Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 104, nắm người. Hiểu mộng, nghe thấy Bạch Thuấn hỏi thăm nhà Sơn Môn chỗ Sơn Phong cao bao nhiêu. Bắc Minh Tử nhất thời vò đầu bứt tai, bởi vì hắn hoàn toàn không biết, núi cao, ta đạo gia Thiên Môn Sơn ước chừng 400 trượng. Bạch Tử hỏi cái này có chuyện gì? Trang Tử vỗ vỗ đồ đệ vai, nhìn về phía Bạch Thuấn hồi đáp, Thiên Môn Sơn, 400 trượng, gần như là hơn 1,300 mét. Vậy là được, Bạch Thuấn tự nhủ tính toán một chút, sau đó nhìn về phía hai người. Hai vị ở Hàm Dương Thành tạm lưu mấy ngày, Bạch Mỗ còn có một chuyện tương thác. Bạch Thuấn tương đương nhìn chăm chú lên Trang Tử, nói, Trang Tử nghe vậy mỉm cười gật đầu, cũng không hỏi là chuyện gì, lôi kéo Bắc Minh Tử đi Hàm Dương Thành khách sạn mở hai gian phòng ở lại. Được Trang Tử hứa hẹn, Bạch Thuấn rồi lập tức trở về Trầm Ngư Các trong hậu viện. Trở lại gian phòng của mình, đem phòng cửa khóa trái, Bạch Thuấn hiện tại có chút đau đầu. 10 năm trước hắn vừa dùng thế gian này duy nhất phương pháp cứu thương ưởng con nối dõi, một cái ở mẫu thể bên trong phát dục không tới một nửa thời gian một cái loại phôi thai. Sửng sốt bị Bạch Thuấn dùng các loại thiên tài địa bảo kích hoạt, mới thật không dễ dàng bắt đầu chậm chậm trưởng thành. Mà lần này, Bạch Thuấn nhiệm vụ không còn là để một cái phát dục đến một nửa phôi thai trưởng thành, mà là trực tiếp muốn tạo nhân. Đừng hiểu lầm, không phải là cái kia đối với so sánh bỉ ổi tạo nhân, mà là nữ oa tạo người cái kia tạo nhân. Bạch Điệp theo Bạch Thuấn mấy vạn năm, ngủ say mấy vạn năm bên trong cũng chỉ có Bạch Điệp làm bạn, vẫn cho tới bây giờ vẫn như cũ ghé vào Bạch Thuấn trên bả vai. Ở vừa nãy biết được Bạch Điệp luôn luôn ham muốn hóa thân trưởng thành suy nghĩ, Bạch Thuấn cũng là có chút hổ thẹn, vì vậy ngay tại trong hệ thống bắt đầu tuần tra phương pháp. Phương pháp nói khó không khó, bởi vì sở hữu tư liệu sống ở trong hệ thống đều có thể đổi lấy. Hơn nữa lấy Bạch Thuấn công đức điểm trao đổi, hoàn toàn đủ tiêu hao. Nói đơn giản nói cũng không đơn giản, bởi vì nếu như không có trong hệ thống những cái này đồ vật, người bình thường coi như là sinh hoạt 1 triệu năm, cũng khó có thể hoàn thành chuyện này. Mà hoàn thành sự kiện kia về sau, còn cần tìm kiếm một chỗ 1000 mét trở lên sơn phong. Không sai, lần trước là muốn tìm bên trong ấm ở ngoài dương địa phương, lần này là phải tìm cao nhất 1000 mét trở lên sơn phong. Thật là đơn giản không ít. Đương nhiên, đối với thời đại này còn chưa từng thấy qua đỉnh Everest người đến nói, 1000 mét cũng thật là cao sơn. Bạch Thuấn dò hỏi Trang Tử đạo gia sơn môn độ cao cũng vì nguyên nhân này. Nếu là đạo gia sơn môn độ cao đạt đến, hắn cũng không cần mất công sức đi tìm. Bạch Thuấn điểm điểm phi vũ đến trên bàn nghi hoặc mà nhìn hắn Bạch Điệp. Bắt đầu hắn, tạo nhân đại nghiệp. Từ trong hệ thống trước tiên hối đoái ra một cái cửu thiên tức nhưỡng, một đoàn nữ hoa kinh nguyệt, khụ khụ, tinh huyết, hơn nữa Bạch Thuấn 1 triệu huyền hoàng công đức. Bạch Thuấn bắt đầu nắm người lữ trình, Bạch Điệp tò mò vây quanh, chăm chỉ làm việc, Bạch Thuấn bay tới bay lui, không ngừng mà hỏi đến Bạch Thuấn đang làm gì. Bạch Thuấn cũng lười ẩn giấu, liền trực tiếp nói cho Bạch Điệp là đang giúp nàng bịa đặt nhân thân, hy vọng nàng có thể đủ yên tĩnh một điểm để hắn tập trung tinh lực. Kết quả Bạch Điệp vừa nghe Bạch Thuấn là đang giúp nàng bịa đặt thân thể người, không những không có yên tĩnh lại, trái lại càng thêm ồn ào. Bạch Thuấn lần thứ nhất cảm giác được có thể nghe hiểu nàng lời nói là một cái cỡ nào khó chịu sự tình. Uy uy này, người chắc chắn chứ, nơi này đã rất lớn chứ, còn muốn thêm, uy uy này, người chắc chắn chứ, nơi này đã rất lớn chứ, còn muốn thêm. Bạch Thuấn một mặt không nói nhìn dừng lại ở trước mặt không trung Bạch Điệp, hỏi, Ô, Bạch Điệp hết sức nghiêm túc gật gù, sau đó đưa ra sửa đổi ý kiến. Bạch Thuấn bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Bạch Điệp suy nghĩ từ từ sửa đổi. Chân còn muốn dài, eo còn nhỏ hơn, hung còn muốn đại. Bạch Điệp ở Bạch Thuấn lần lượt sửa đổi sau lại lần đưa ra ý kiến. Chấm, yêu cầu hoa tươi, không nói gì, cuối cùng cũng coi như. Bạch Điệp rốt cục thỏa mãn. Bạch Thuấn dùng Thánh Linh Châu chứa đựng Bạch Điệp hồn phách về sau. Nguyên bản Bạch Điệp hóa thành tro tàn, tiêu tan trong không khí. Bạch Thuấn đem Thánh Linh Châu nhét vào người bùn trong miệng. Nguyên bản chỉ có màu vàng đất người bùn từ từ bắt đầu biến hóa. Nhưng biến hóa vẻn vẹn tiến hành đến tóc liền kết thúc. Người bùn màu tóc trở nên cùng Bạch Điệp đôi cánh dạng. Thông suốt trắng như tuyết, nhưng cũng có nhếch lên mặc ngân. Người bùn trông rất sống động. Ở bịa đặt thời điểm Bạch Thuấn còn không có gì cảm giác. Nhưng hiện tại nắm xong, nhìn một tia không treo người bùn. Bạch Thuấn nhưng cảm giác thấy hơi quái dị, chỉ có thể lấy thêm ra một bộ y phục, cho người bùn mặc vào. Không cái này người bùn một lòng chính thức hóa thân trưởng thành. Cái kia nhất định là tiên thiên đạo thể, tu luyện tốc độ là thường nhân gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Ngày thứ hai, Bạch Thuấn để xe ngựa mang theo vừa lên phảng phất có chu thiên tinh thần tô điểm đồng dạng ngọc. Quan tài. Tìm tới trang tử, ngọc này quan tài thượng tinh thần tô điểm là trận pháp. Có thể ở ngàn mét trên núi cao rút lấy tinh thần chi lực. Cũng có thể dùng để phòng bị có địch ý người tới gần. Điệp hóa người, trang tử nhìn Bạch Thuấn trên bả vai biến mất Bạch Điệp. Cười hỏi, trang tử ngộ tính cùng IQ quả nhiên rất cao. Ngày hôm qua Bạch Thuấn tìm tới hắn thời điểm. Hắn cũng đã đoán được, giao cho các ngươi, nhớ tới không nên chủ động mở ra ngọc quan tài, bằng không phát động cấm chế. Các ngươi cái kia thiên môn sơn đều không có một cái sinh linh tồn tại. Bạch Thuấn đưa xe ngựa, giao phó cho trang tử, đồng thời để ngừa vạn nhất đất cảnh cáo nói, yên tâm, bất quá nó hiện tại trưởng thành, dù sao cũng nên có một cái tên chứ. Trang tử mở mắt ra, nhìn xe ngựa sau lôi kéo ngọc quan tài hỏi. Bạch Thuấn mắt nhìn ngọc quan tài, ngẩng đầu nhìn thiên không. Chậm rãi nói, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Liền gọi, hiểu mộng đi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.